Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, phần 76, Hoàng hậu nhìn đến Phụng Yên Nhiên liền nghĩ đến nàng lúc trước cùng Tiền Lạc Tích kia, việc sự, không nghĩ tới nàng nhưng thật ra cái hữu phúc khí, Tiền thị đã phế đi, nàng sửa lại tính tình, thế nhưng ân ân ổn ổn hoài con vua. Mau đứng lên, phía trước Lục Chiêu Nghi nói ngươi ăn cái gì phun cái gì. Bổn cung nguyên còn treo tâm, hôm nay xem ngươi khí sắc cũng không tệ lắm. Kia bổn cung liền ân tâm rồi, tần thiếp đa tạ nương nương nhớ. Tần thiếp đã khá hơn nhiều, Phụng Yên Nhiên lại triều hoàng hậu hành lễ. Vậy là tốt rồi, hoàng hậu cười nhìn Phụng Yên Nhiên. Phía trước Lệ Phi cùng Hy Tu Nghi hoài con vua, bổn cung đều ruộn các nàng chờ ân ổn lại đến cấp bổn cung thỉnh ân. Hiện tại tới rồi ngươi nơi này, bổn cung cũng không bất công, vẫn là giống nhau, tạm thời miễn ngươi thỉnh ân. Ngươi hảo hảo dưỡng thân mình, bình bình ân ân sinh hạ con vua liền hảo, Phụng Yên Nhiên không có cự tuyệt. Liền trực tiếp cảm tạ hoàng hậu ân điển, lui trở lại chính mình vị trí ngồi xuống. Hoàng hậu thấy Phụng Yên Nhiên ngồi xuống, liền hướng tới đang ngồi phi tần nói đến: các ngươi cũng không nên trách bổn cung bất công, bổn cung hôm nay đem lời nói đặt ở nơi này, ngày sau các ngươi ai hoài con vua đều có thể không cần tới cấp bổn cung thỉnh ân. Nàng cũng là bị tôn thất bức cho không có biện pháp. Lại nói hoàng thượng hiện tại dưới gối chỉ có một tử, còn đặt ở thục phi kia dưỡng, kêu nàng như thế nào có thể ân tâm. Muốn thần thiếp nói, vẫn là Hy Tu Nghi hữu phúc khí, chẳng những chính mình có hài tử, ngay cả đi theo Hy Tu Nghi thân cận tỉ muội đều dính nàng phúc khí. Hoài con vua, Diệp Tu Nghi nhìn thượng thủ Thẩm Ngọc Quân, cười nói, loại này phúc khí thật đúng là làm người hâm mộ, muốn nói thần thiếp hoài con vua là phúc khí. Kia thần thiếp cũng liền mặt dày nhận, Thẩm Ngọc Quân mỉm cười cười. Bất quá nói Phùng Thục Nghi có hỉ là dính thần thiếp phúc khí, kia thần thiếp cũng không dám mạo nhận. Rốt cuộc Diệp Tu Nghi cùng thần thiếp tiếp xúc thời gian càng nhiều chút ngươi. Diệp Tu Nghi nguyên bản chỉ là bởi vì Thẩm Ngọc Quân có thai còn bá chiếm hoàng thượng, trong lòng có chút không thoải mái, liền nghĩ muốn thứ nàng hai câu. Không nghĩ tới này thẩm thị thế nhưng đem nàng lời nói cấp đỉnh trở về. Rốt cuộc là có hai tử, tự tin đủ, nếu hâm mộ người khác hữu phúc khí, vậy ngươi liền ít đi chút vô nghĩa, nhiều dính dính nhân gia phúc khí. Nói không chừng ông trời cũng có ngủ gật thời điểm, làm ngươi cũng hoài một cái. Đức Phi trắng liếc mắt một cái Diệp Tu Nghi. Diệp Tu Nghi rốt cuộc không dám cùng Đức Phi đỉnh, chỉ có thể nghẹn khí, ngồi ở chỗ kia không hé răng. Bất quá hoàng hậu nương nương, ngài cũng muốn khuyên nhiều khuyên hoàng thượng. Diệp Tu Nghi tắt Thiến Quý Cơ lại tiếp thượng, hoàng thượng lại thích Hy Tu Nghi, nhưng Hy Tu Nghi rốt cuộc có con vua, vẫn là phải chú ý chút. Hy Tu Nghi tỉ tỉ cũng nên khuyên nhiều khuyên hoàng thượng, lấy con vua làm trọng. Hoàng hậu trên mặt tuy nói còn mang theo mỉm cười, nhưng trong lòng đã đang mắng Thiến Quý Cơ không đầu óc. Thiến Quý Cơ nói có lý, chỉ có như vậy một câu. Mặt khác, hoàng hậu một câu đều không muốn nhiều lời. Thẩm Ngọc Quân khẽ mỉm cười, nhìn về phía Thiến Quý Cơ nói đến, đa tạ Thiến Quý Cơ quan tâm. Lần sau hoàng thượng lại đến Chiêu Dương Cung, bổn cung sẽ thay ngươi hướng hoàng thượng truyền đạt ngươi ý tứ. Nói vậy hoàng thượng sẽ thể hội Thiến Quý Cơ một mảnh dụng tâm ân y, đứng nói chuyện không eo đau. Nàng như thế nào không chính mình đi khuyên. Lại nói hoàng thượng tới nàng Chiêu Dương Cung, nàng là choáng váng vẫn là điên rồi khuyên hoàng thượng rời đi. Thiến quý cơ cũng bị đỉnh trở về, còn muốn nói cái gì, bất quá bị đức phi cấp chừng đi trở về, chính mình không bản lĩnh, liền không cần ở cảnh nhân cung mất mặt xấu hổ. Hoàng hậu xem đến cũng không sai biệt lắm, không có gì chuyện này, vậy tan đi. Phùng Yên Nhiên ở hai ngày lúc sau dọn vào hành vân các, tiếp theo cảnh đế liền rời đi kinh thành, thẳng đến Từ Vân Sơn. Thẩm Ngọc Quân từ cảnh đế rời đi hoàng cung sau, liền hướng hoàng hậu tố cáo giả, không hề ra Chiêu Dương cung nửa bước. Này nhưng lo lắng nằm ở trên giường Lệ Phi, rốt cuộc chỉ có hoàng thượng không ở trong cung, nàng mới dám xuống tay. Chương 61, tháng 6, kinh thành đã là nhập hạ, thời tiết cũng là nhiệt thật sự. Thúy Vi cung cây cối hương thịnh, biết vẫn luôn kêu cái không ngừng. Bang, Lệ Phi ỉ ngồi ở trên giường, đánh nghiêng Thường ma ma đoan lại đây chén thuốc, một đôi liễu diệp mắt đều trợn tròn. Bổn cung không cần lại uống này đó chén thuốc, nói liền bắt đầu thở gấp đại khí. Khổ thật sự, khổ đến bổn cung trong miệng một chút mùi vị đều không có. Nương nương, thuốc đắng dã tật lợi cho bệnh. Thường ma ma nhìn từ từ gây ốm Lệ Phi cũng đau lòng thật sự, nô tỳ lại cho ngài đoan một chén lại đây. Nương nương thân mình bị thương lợi hại, hiện tại cũng không thể từ tính tình tới. Ma ma, Lệ Phi duỗi tay giữ chặt muốn đi cho nàng đoan dược. Thường ma ma, hôm nay bổn cung liền không cần dược, bổn cung thân mình như thế nào, bổn cung trong lòng rất rõ ràng, lần này là bổn cung tính kế sơ suất. Thường ma ma vô pháp, chỉ có thể hơi hơi gật gật đầu. Kia nương nương ngày mai nhất định phải đúng hạn ăn uống thuốc. Lệ Phi cười cười, có chút tự giễu, bổn cung hiện tại bộ dáng này là bổn cung nằm mơ đều không có nghĩ đến. Ma ma, ngươi dọn cái ghế ngồi bồi bổn cung nói một chút lời nói, bổn cung trong lòng buồn thật sự. Thường ma ma dọn cái theo ghế phóng tới giường biên ngồi xuống. Nương nương chỉ cần hảo hảo phối hợp thái y trị liệu, thân mình nhất định sẽ khá lên. Nương nương ngàn vạn không cần lại nhiều tư động khí. Lệ Phi nhìn Thường ma ma cười nhạo một tiếng, thái y viện đám kia lăng băm nói, ma ma ngươi cũng tin, bổn cung hảo hảo bị bọn họ trị đến cũng chỉ dư lại khẩu khí này. Nương nương thân mình luôn luôn mảnh mai, lần này lại là đại thương. Thường ma ma nhịn không được thở dài một hơi, chậm rãi dưỡng, nô tỳ nhất định có thể cho ngài đem thân mình dưỡng hảo. Bên ngoài thế nào? Lệ Phi không nghĩ lại lưu thân thể sự tình, liền xoay đề tài, nghe nói Thẩm thị vẫn luôn oa ở Chiêu Dương cung. Đúng vậy, Thường ma ma gật gật đầu, vị kia hy tu nghi kiên nhẫn chính là nhất đẳng nhất hảo, từ hoàng thượng ly cung đến bây giờ đã có 7-8 ngày, nàng vẫn là không có bước ra Chiêu Dương cung nửa bước. Hoàng thượng ra cung, nàng chỗ dựa liền không còn nữa, nàng đương nhiên muốn trốn tránh. Lệ Phi quay cuồng hai mắt, ma ma ngươi đi đem bổn cung cái kia tiểu gỗ đàn hộp lấy lại đây, bổn cung muốn nhìn một chút. Nương nương xem cái kia làm gì? Thường ma ma hiện tại vừa nghe Lệ Phi để cái kia tiểu gỗ đàn hộp liền khẩn trương, ngài lần này chính là bởi vì cái kia mới bị tội lớn, ngài còn muốn nó làm gì? Lệ Phi hữu khí vô lực xua xua tay, đi lấy lại đây đi, bổn cung nhìn xem nó trong lòng liền ân ổn chút. Thường ma ma không tình nguyện đứng dậy đi nổi, thất lấy ra cái kia tiểu gỗ đàn hộp, chậm gì gì mà đi đến giường biên. Lệ Phi hai mắt sáng lên mà nhìn Thường ma ma trong tay cái kia cái hộp nhỏ, vươn đôi tay cấp bổn cung. Thường ma ma nhìn Lệ Phi có chút hưng phấn bộ dáng, cuối cùng là cho nàng, Bất quá trong miệng vẫn là nhắc mãi một câu: nương nương nhìn xem, liền còn làm nô tỳ đem nó thu hồi tới. Lệ phi dường như không có nghe thấy giống nhau, đôi tay phủng cái kia tiểu gỗ đàn hộp đặt ở giường đất trên bàn, thật cẩn thận mà mở ra, nhìn nằm ở bên trong hai viên màu đen thuốc viên. Lệ phi trên mặt rốt cuộc có một tia cao hứng cười. Bổn cung thật là càng xem chúng nó càng cảm thấy đáng yêu. Thường ma ma bất đắc dĩ hơi hơi lắc đầu. Nương nương, thứ này nô tỳ cảm thấy vẫn là sớm chút xử lý rất hảo. Nàng nghĩ đến này thuốc viên liền sẽ tự nhiên mà vậy. Nghĩ đến đức phi, phản chi nàng nhìn đến đức phi liền nghĩ đến nằm ở cái này hộp chứng cứ phạm tội. Ma ma, ngươi nói này hai viên, nào một viên nhìn càng đáng yêu chút, mượt mà chút? Lệ phi đột nhiên hỏi đến. Đều là giống nhau, nương nương nhìn kia viên hảo liền nào viên hảo. Thường ma ma chiều hộp nhìn thoáng qua, không thấy ra có cái gì không giống nhau. Vậy được rồi, lệ phi nhẹ nhàng từ bên trong lấy ra một viên, giống như chân bảo dường như đặt ở trước mắt, tinh tế mà xem xét. Ma ma, ngươi nói bổn cung đem này viên cấp thẩm thị thế nào? Thường ma ma tâm lập tức điếu đến lão cao. Nương nương, không thể a, nói cũng đã quỳ đến trên mặt đất. Hy tu nghi hiện tại đã có gần 4 tháng có thai. Nếu như hiện tại ngài cho nàng hạ loại này dược, đức phi cùng hy tu nghi giao hảo, năm rộng tháng dài, đức phi nhất định sẽ nổi lên hoài nghi. Một khi nàng biết chân tướng, kia đến lúc đó, kia chúng ta. Thường ma ma ngẫm lại đức phi thủ đoạn, liền không cấm dùng mình một cái. Chính là bổn cung trong lòng không thoải mái. Lệ phi vẫn là kiểu cái tay hoa lan nhéo kia viên thuốc viên, thẩm thị cái kia tiện nhân dám uy hiếp bổn cung. Bổn cung là lệ phi. Lệ phi a, nàng một cái nho nhỏ tung nghi thế nhưng ở bổn cung trước mặt như vậy làm càn, bổn cung há có thể dung nàng sung sướng? Thường ma ma dùng sức mà lắc đầu. Nương nương, chúng ta nhịn một chút, hiện tại ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là làm đức phi nhận thấy được năm đó chuyện này, kia nàng sẽ đem chúng ta làm thành người trệ. Chẳng lẽ ngài đã quên tiềm để cái kia muốn hại đức phi sinh non thị nữ? Tuy nói cái kia thị nữ không có thành công, nhưng như cũ bị đức phi lấy tới giết gà dọa khỉ. Lần đó không biết có bao nhiêu người bị đức phi tàn nhẫn cấp dọa sợ. Nếu là làm đức phi biết nhà nàng nương nương là hại nàng hài tử đầu sỏ gây tội, kia kết quả đều là không cần tưởng. Nhắc tới đến chuyện đó, lệ phi liền đem trong tay kia viên thuốc viên bỏ vào hộp. Đã bao nhiêu năm, nàng trầm tĩnh nhiều năm như vậy, bổn cung đều mau đã quên chuyện đó. Nói liền đem cái kia gỗ đàn hộp cấp khép lại. Tính, lần này liền tính thẩm thị gặp may mắn. Thường ma ma thấy lệ phi đem hộp cấp khép lại, chạy nhanh dịch tiến lên đi, đem cái kia hộp cầm lại đây, nô tỳ vẫn là giúp ngài đem nó thu hồi tới. Nói xong, dường như sợ lệ phi đổi ý giống nhau, cũng không đợi lệ phi đồng ý, liền ôm cái kia hộp vội vã đi nội thất. Lệ phi trắng nọn thấu phấn ngón tay ở giường đất trên bàn gõ động. Ma ma, ma ma, lệ phi kêu hai tiếng. Thường ma ma liền mau chân ra tới. Nương nương làm sao vậy? Dương thị bên kia thế nào? Lệ phi nhưng không có quên nàng. Thường ma ma nghe nàng đề Dương thị, trong lòng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải đề hy tu nghi, lệ phi chính là đề hoàng thượng, nàng đều là nguyện ý. Dương thị thai đã 8 nguyệt, mắt nhìn liền phải lâm bồn. Gần nhất nàng cũng coi như là ân phận, vậy là tốt rồi. Lệ phi hơi hơi cau mày. Bổn cung thân mình còn không có hảo thấu, Nếu là hoàng thượng không muốn đem Dương thị hài tử cấp bổn cung dưỡng, ngươi nói bổn cung nên làm cái gì bây giờ? Thường ma ma biết Lệ phi tính tình có chút bướng bỉnh, có một số việc nhận chuẩn, liền tính là không từ thủ đoạn, nàng cũng muốn đạt tới mục đích. Nhưng là hiện tại các nàng như vậy tình trạng, chỉ sợ hoàng thượng là sẽ không đem hài tử cấp Lệ phi dưỡng. Nương nương vẫn là không cần lại suy nghĩ như vậy nhiều. Hiện tại chúng ta hàng đầu chính là đem ngài thân mình dưỡng hảo. Đến nỗi mặt khác, chờ ngài thân mình hảo, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn, không? Ma ma, bổn cung cũng sẽ không thế người khác làm áo cưới. Lệ phi tà liếc mắt một cái thương ma ma. Nếu hoàng thượng không cho bổn cung dưỡng Dương thị hài tử, kia bổn cung cũng không ngại đưa hai mẹ con bọn họ cùng nhau lên đường. Bổn cung phí sức lực bảo hạ đồ vật, dựa vào cái gì tiện nghi người khác? Lệ phi đang nói Dương Thư Hoa. Lúc này vừa lúc Dương Thư Hoa chủ tớ cũng đang nói Lệ phi. Một cái phi tử mà ngay cả một cái nho nhỏ tung y đều thu thập không được. Còn Lệ phi, nàng quả thực chính là cái chê cười. Dương Thư Hoa dựa gối mềm nằm ở trên giường, Lục Khỏa chính quỳ gối một bên cho nàng vuốt ve cẳng chân. Hy tu nghi làm người khôn khéo lại sẽ trốn, Lệ phi nương nương bắt không được nàng sai lầm cũng là bình thường. Dương Thư Hoa tùy tay cầm một khối đậu phụ vàng cắn một ngụm, tìm không ra sai lầm. Nàng một cái phi tử đối trước tu nghi, muốn tìm cái gì sai lầm? Liền tính nếu không thẩm thị mệnh, làm thẩm thị nếm chút khổ sở còn không phải một câu chuyện này. Lục Khỏa dùng khóe mắt dư quang nhìn lướt qua nhà nàng chủ tử, thiệt tình không biết có phải hay không bởi vì mang thai, nhà nàng chủ tử giống như lớn mật rất nhiều. Lệ phi lại không phải hoàng thượng, nào có cái kia quyền lực tùy ý xử trí một cung chi chủ. Ai ra, Dương Thư Hoa đột nhiên duỗi tay vỗ về bụng, cười nói, trong bụng bảo nhi lại bắt đầu nghịch ngợm. Thế nhưng đá mẫu phi còn như vậy dùng sức nói, còn nhìn về phía Lục Khỏa, ta cảm thấy ta trong bụng khẳng định là vị tiểu hoàng tử, ngươi không biết hắn có bao nhiêu dùng sức. Lục Khỏa cũng cười, tiểu chủ nói chính là. Lục Khỏa, ngươi nói nếu là ta sinh hạ chính là cái hoàng tử, đức phi còn sẽ không cần sao? Dương Thư Hoa vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định. Nàng hiện tại đã nghĩ thông suốt, con trai của nàng cần thiết phải có một vị ở trong cung có quyền thế, mẫu gia đắc lực dưỡng mẫu. Lục Khỏa ấn ở nhà nàng chủ tử cẳng chân thượng tay hơi hơi một đốn, nô tỳ cũng không biết, bất quá nô tỳ nhìn đức phi nương nương dường như thay đổi, cảm giác hiện tại đức phi nương nương sống được càng thống khoái. Hừ, Dương Thư Hoa hừ lạnh một tiếng, nếu không phải không thể lựa chọn đầu nhập vào hoàng hậu, ta mới không nghĩ xem đức phi sắc mặt. Mỗi khi đức phi nhìn nàng, nàng đều sẽ nhịn không được sợ hãi, thật giống như đức phi có thể nhìn đến nàng trong lòng, ngẫm lại đều sốt ruột. Hết chương.